Bảy hạc, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghi đứng lên, ra ban công nghe điện thoại Trử Điểm ngồi một mình trong phòng khách một lát, bỗng cảm thấy khát nước liền vào phòng bếp. Rót nước uống, rót cốc nước lọc rồi cô múc một thìa mật ong lớn, bỏ vào. Cốc nước dùng thìa từ từ khuấy. Nghe điện thoại xong, Từ Nghi trở vào thấy cô đang nhón chân để lấy trà bưởi đặt sâu tận bên. Trong tủ bếp, nhìn dáng vẻ cố gắng gượng, Từ Nghi nhanh chóng đi đến vài bước lấy xuống cho cô. Trừ điểm nhờ anh mở ra, lấy hai thìa lớn cho vào nước mật ong. Từ Nghi đứng bên cạnh nhìn, khóe môi hơi nhoẻn lên. Ngọt như vậy không sợ khó uống à? Trừ điểm đưa đến bên miệng anh, để anh nếm thử một chút hỏi. Ngọt không? Email protected. Từ Nghi nếm thử hương vị, vị hơi ngọt nhưng không gay gắt mà lại thanh mát thấm vào cổ họng. Trừ điểm uống một hơi hết sạch cốc trà bưởi mật ong tự chế quay người dừa. Cốc dưới vòi nước, Từ Nghi nghiêng người dựa vào kệ bếp phía sau chăm. Chú nhìn bóng lưng cô, lúc nãy khi từ ban công trở vào trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cô Từ Nghi liền phát hiện cô gầy. Đi, Điền Đân Lơ Quy Von, còn cô gái gần 1m7, vốn được gọi là cao giáo. Thon thả, nhưng bây giờ cô mặc một chiếc áo tê, sớt ngắn tay rộng rãi. Bạt áo và ống tay áo đều rộng thùng thình, có vẻ vô cùng gầy yếu. Chỉ trong tích tắc Trừ Điểm đã rửa cốc xong, Từ Nghi lấy lại tinh thần, nắm tay cô, lấy khăn nhẹ nhàng lau cho cô. Trừ Điểm nhìn anh, chờ anh lau, xong mới nhẹ giọng hỏi, có phải người ta gọi điện thoại đến bảo anh trở về không? Từ Nghi khựng lại, khẽ ừ, từ kinh nghiệm lần trước lúc này Trừ Điểm không hề cảm thấy khó chấp nhận nữa. Cổ họng bỗng hơi dính lại, có lẽ vừa nãy uống đồ ngọt. Cô nuốt, nước ngọt, lần này cũng có xe đến đó nà, email protected, Diane, dù sao bây giờ cũng đã quá thời gian của chuyến xe cuối cùng đến thôn X, ừ, Trừ Điểm gật gật đầu. Vậy anh mau thu dọn đồ đạc đi, em xem thử có gì để anh mang đi không? Không gấp, Từ Nghi vội vàng kéo cô nàng vừa định chạy ra ngoài trở lại. Sáng mai mới đi, Trừ Điểm ơ, một tiếng, nhìn rõ vẻ mặt anh, xác định anh không nói giỡn mới nhẹ nhàng nói. Ừ, thấy ánh mắt hoảng hốt, sắc mặt hơi tái nhợt của Trừ Điểm, Từ Nghi ôm siết. Cô vào lòng, Trừ Điểm thoáng sửng sốt, sau khi định thần lại mới đấm. Thật mạnh vào vai anh, đẩy anh ra. Đi đờ eo kêu đờ nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ. Sức lực sao có thể lớn bằng một người đàn ông đi lính. Cô ra sức vùng, vẫy nhưng vẫn bị anh ôm chặt, Trừ Điểm rơi nước mắt. Anh trêu chọc em, có phải anh cảm thấy anh đi thì em nhất định sẽ thấy khó chịu hay không? Cô cảm thấy trên thế giới này e rằng không có người vợ nào đáng thương. Hơn cô, cả ngày hôm qua cô rối rắm rốt cuộc nên nghe anh giải thích hay. Cứ thế tranh cãi ầm ĩ với anh. Diane Dan Lee Quigdon trong lòng cô rất giận, nhưng trải qua sự kiện lần trước cô gần như không dám cãi nhau. Với anh, sợ khi bọn họ còn đang ầm ĩ hoặc chưa kịp làm hòa thì anh đã bị gọi về đơn vị. Sau đó cứ lưng lửng như vậy, anh đi rồi, thứ để lại cho. Cô chỉ có thể là sự áy náy và niềm hối hận vô cùng tận. Tuy, cô tự an ủi mình, cuộc hôn nhân nào cũng cần phải có quá trình mài hợp lẫn nhau, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, càng khó chịu hơn cả giận. Anh, mà tất cả những việc này rõ ràng anh đều biết hết, sao anh còn có thể đùa cô, chê chọc cô như vậy? Càng nghĩ càng giận, Trừ Điểm véo anh, nhưng người không có sức tay cũng không có lực. Điểm Điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghi nhẹ cầm tay cô, khẽ hôn lên khóe môi cô. Anh xin lỗi, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, sau phút dừng lại ngắn ngủi là sự không chiếm nóng bỏng và mãnh liệt, anh siết chặt eo cô tựa như không cho phép cô trốn tránh, Trừ Điểm hoàn toàn không có chút sức lực nào, dù Từ Nghi đã sớm thả lỏng thôi không kiềm chặt hai tay cô cũng đẩy không ra anh, chỉ có thể khoác hờ lên vai anh, hơi thở dần dồn dập khoảng, cách giữa mỗi nhịp thở càng lúc càng ngắn, lúc cảm thấy khó có thể chống đỡ được nữa thì Từ Nghi mới buông cô ra. Diễn đàn Lê Quý Đôn, dồn, Trừ Điểm nhạt nhòa nước mắt, cô không muốn khóc nhưng dường như không thể nào ngăn được nước mắt cứ trào ra. Hơn nữa mới vừa rồi khó thở cô không ngăn được tiếng nấc tự động bật ra. Có thể nói, đây là nụ hôn thảm hại nhất từ trước đến nay của cô, để mặc cho nước mắt thấm ướt áo mình. Lần này, Trừ Điểm đã khóc thoải mái, kết hợp với nỗi khổ sở lần trước anh đột ngột kết thúc kỳ phép cùng nhau chút hết ra ngoài. Thấy cô dừng sụt, sùi, Từ Nghi cầm đến một hộp khăn giấy, lau mặt cho cô, lau được một nửa, hộp khăn giấy đã bị Trừ Điểm đỏ mắt giật lấy, dành tự mình lau. Từ Nghi nhìn cô yên lặng trong chốc lát, đột nhiên anh cất lời. Chờ anh được điều về trung đoàn, xin một căn nhà, chúng ta sẽ dọn đến đó ở, anh nói rất kiên quyết như đã sớm ra quyết định rồi. Em không đi, trừ điểm quay mặt đi. Căn nhà này em vất vả trang hoàng, em còn chưa ở đủ vốn. Vậy để ở đây trước, sau này già rồi về ở, Từ Nghi nói. Dù bất kể em nói thế nào, em cũng phải ở chung với anh. Nghĩ, hay quá nhỉ, Trừ Điểm lườm anh im lặng, anh không đùa đâu, vẻ mặt Từ Nghi rất chân thành. Trừ Điểm, anh muốn hai chúng ta chung sống vui vẻ. Trừ Điểm hơi bất ngờ, cô định trả lời thì đã bị anh ốm lấy. Không được từ chối, anh thốt ra bốn chữ này bằng chất giọng khẽ khàng nhưng mạnh mẽ. Trừ Điểm nghe thấy giọng điệu của anh thì bỗng mềm lòng. Không được, có lần sau đâu đấy. Một lúc sau cô nói, cách chương.